Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148. 148, chỉ thấy màu xanh trên cỏ. Hai nam nhân quần áo không chỉnh, bông cút ở trên cỏ. Trình vừa lên một chút tư thế. Này tư thế quá mức ái muội. Thế cho nên Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều khiếp sợ trừng lớn mắt. Khi nhìn rõ Sở bị áp ở phía dưới nam nhân mặt khi. Ánh mắt trừng lớn hơn nữa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo bản năng a kêu một tiếng. Này thanh âm cũng khiến cho trên cỏ kia hai người chú ý. Hai người đồng thời nhìn qua, chờ nhìn đến đứng ở cách đó không xa sơn động tiền Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ khi. Bọn họ cũng sợ run. Mạc Sĩ công tử, Sở cô nương, các người cũng tới rồi. Thái Kiệt cao hứng nói. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, ân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đang làm cái gì? Làm cái gì? Hai người biểu cảm trước là có chút mộng, chờ phản ứng đi lại khi, hai nam nhân cũng phát hiện bọn họ tư thế. Hai người xanh mặt chạy nhanh đứng lên, Thái Kiệt cứng ngắc giải thích nói. Sự tình không giống các ngươi nghĩ tới như vậy. Công tử lúc trước theo trên núi ngã xuống tới, ta vì kéo hắn. Cho nên mới, Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, Nga, làm một cái nhân vương cảnh tu luyện giả, vậy mà kéo cá nhân có thể theo trên núi ôm lăn xuống đến. Ha ha, Đan Phong táo bạo nói, các ngươi kia là cái gì ánh mắt, hoài nghi chúng ta hay sao? Sở Trước phi thường không khách khí nói, người bình thường thấy đến một màn như vậy đều sẽ hoài nghi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc xem nàng. Tựa hồ không nghĩ tới bình thường luôn luôn săn sóc lại cẩn thận Sở Trước vậy mà hội trước mặt nhân. Mặt nói chuyện như thế không lưu tình, này quả thực không giống nàng. Loại này thời điểm, nàng không phải nói là vài câu lời hay. Sau đó nói sang chuyện khác, lấy này thắng được Kiền Thiên Tông tiểu thiếu gia hảo cảm. Tiện đà cùng Kiền Thiên Tông đánh hạ thân cận trụ cột sao. Đan Phong sắc mặt chợt thanh chợt bài. Cơ hồ khí bạo, bất quá ngay sau đó, hắn mím môi, kỳ quái lại kiêu ngạo nói, người nữ nhân này thật sự là không hiểu phong tình, ta lớn như vậy, trừ bỏ ta nương ngoại, ta cái thứ nhất tiếp xúc gần gũi nữ nhân chỉ có ngươi. Lúc trước ở thứ bảy luân thử luyện, ngươi đã cứu ta là nhớ trong lòng, nói xong, hắn mặt đỏ hồng xem Sở Trước, hết thảy không cần nói. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, A Chiếu khom người đã nghĩ bổ nhào qua. Cấp này dám can đảm lấy đại gia nó chân tường tiểu thiếu gia không lưu tình chút nào cong nhất móng. Vuốt, Sở Trước tay mắt lanh lẹ bắt lấy nó, đem nó hướng trong lòng nhấn một cái. Vẫn như cũ bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi yêu ái. Đáng tiếc ngươi không là ta cái thứ nhất tiếp xúc khác phái. Ta đã có tâm nghi người, nguyên bản đang muốn dẫy dụ A Chiếu nghe được Sở Trước lời nói. Nhịn không được hai móng moi cánh tay của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nguy hiểm nheo lại đến. Đan Phong sắc mặt càng thay đổi, nghiến răng nghiến lợi xem nàng, ánh mắt đều đỏ, không cam lòng nói, làm sao ngươi có thể như vậy? Ngươi nhưng là ta cái thứ nhất tâm duyệt nhân, Thái Kiệt cũng nhịn không được trầm giọng nói. Sở cô nương, ta muốn nghĩ rõ ràng, gia công tử nhưng là Kiền Thiên Tông đan trưởng lão tôn tử. Thân phận địa vị cùng thiên phú cũng không kém, nếu là ngươi cùng với hắn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, Đan Phong khoanh tay nhi lập. Một bộ kiêu ngạo bộ dáng, ta cự tuyệt, ta có tâm nghi nhân, là ai? Ta giết hắn, Đan Phong đằng đằng sát khí nói, tiểu thiếu gia kiêu ngạo quen rồi, không tiếp thụ cự tuyệt. Thái Kiệt thần sắc không vui xem Sở Trước, cảm thấy nàng thập phần không biết phân biệt. Sở Trước vuốt trong lòng yêu thú lưng, sau đó đem nó đi phía trước nhất đưa, nói, nha, đây là lòng ta nghi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, A Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, A Chiếu đột nhiên đem đuôi đoàn đến trước mặt, bán che khuất mặt, có chút ngượng ngùng, đồng thời cũng thập phần lên mặt, nó chỉ biết. Trước quả nhiên thích nó thích không được, cho nên hiện tại trước mặt mọi người bày tỏ tình yêu. Thật sự là lớn mật, bất quá nó thích, Đan Phong bất khả tư nghị nói. ngươi vì một cái thú vậy mà cự tuyệt ta. A Chiếu mất hứng chừng hắn, thú lại như thế nào? Nó cũng không phải là phổ thông thú, nói ra dọa thì ngươi. Bất quá xem ở hắn nhường sở trước hướng bản thân thổ lộ phân thượng. A Chiếu quyết định tha thứ hắn, không đưa hắn giết chết. Thái Kiệt không đồng ý nói. Sở cô nương, ngươi cho dù muốn cự tuyệt, cũng thỉnh tìm một lý do thích đáng được chứ. Ngươi nếu nói ngươi tâm nghi người là Mặc Sĩ công tử, ta còn tương đối tin tưởng ngươi. Hoặc là, kỳ thực ngươi nói nhân là Mặc Sĩ công tử bãi. Ngươi tưởng bảo hộ hắn. Dứt lời, Thái Kiệt nhìn về phía Mặc Sĩ Thiên Kỳ, trong mắt là không che giấu sát ý. Mặc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, hắn đây là chiêu ai chọc ai. Không đúng, Thái Kiệt là cái có nguyên tắc nhân. Làm sao có thể một lời không hợp đã nghĩ giết hắn? Này quả thực là mạc danh kỳ diệu được chứ? Mặc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức xem kia tiểu thiếu gia cùng của hắn tùy tùng mạc danh kỳ diệu hành. Vì, rõ ràng thoạt nhìn hay là hắn nhóm, nhưng cảm giác lại rất không giống với. Quả thực tựa như chúng ta thông thường. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn quay đầu, chỉ thấy A Chiếu chừng hắn liếc mắt một cái. Sau đó theo sở trước trong lòng nhảy ra, hướng kia hai người bổ nhào qua, một người cong nhất móng vuốt, đan phong chính là cái nhược kê luyện đan sư, A Chiếu nhất cong một cái chuẩn, Thái Kiệt theo bản năng muốn công kích, khả hắn căn bản không thấy rõ kia chỉ tiểu yêu thú hành động quỹ tích. Chỉ cảm thấy trên mặt tê dần, thân thể bay ngược đi ra ngoài, hai người té trên mặt đất che mặt kêu thảm thiết. Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến này hung tàn một màn, đột nhiên cảm thấy A Chiếu đối hắn vẫn là thật ôn nhu. Tuy rằng cũng dùng móng vuốt cong hắn, nhưng đã thủ hạ lưu tình, không giống đối hai người này như vậy ngoan. A Chiếu cong hoàn hai cái tiêm tại tình địch hậu, nhất thời thần thanh khí sảng, vài cái tử liền khiêu hồi sở trước trong lòng cầu khen ngợi. Vì thế sở trước phi thường cổ động thân ái nó cái mũi. Ở nó tạc mau khi, hướng trong lòng nhất tác, thuận mau, đan phong cùng Thái Kiệt đau đến quất thẳng tới khí. Một hồi lâu sau, hai người mới nới ra che mặt thủ, dại ra ngồi dưới đất, Mặc Sĩ Thiên Kỳ thấy rõ ràng bọn họ trên mặt kia sưng đỏ trào ngân khi. Nhịn không được sờ sờ mặt mình, vẫn là một mảnh bạch chiết trơn nhẵn, không có trào ngân, có thể thấy được A Chiếu quả thật là đối hắn thủ hạ lưu tình. Tuy rằng hắn không có sở trước miêu miêu quyền đãi ngộ, khả cũng không có loại này cong thũng mặt hung tàn đãi ngộ. Quả nhiên là người một nhà A, đan phong đỉnh nghiêm mặt thượng khuôn nhạc, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, sau đó ngồi ở chỗ kia, cả người đều tê cứng, một bộ bị đả kích không nhẹ bộ dáng. Thái Kiệt lúc này cũng tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra xanh trắng giao thoa thần sắc, còn có chút áy náy. Nhìn về phía sở trước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ, nghĩ đến sự tình vừa rồi, xấu hổ nói, sở cô nương, mới vừa rồi, thất lễ, sở trước rất nhạt định, mỉm cười nói, không có việc gì, các ngươi thanh tỉnh là tốt rồi, Thái Kiệt nghe xong. Càng xấu hổ, kém chút cho rằng lúc trước những lời này, kỳ thực là hắn chủ tâm ni may mắn hắn ý chí kiên định. Rất nhanh sẽ đem này quỷ dị ý tưởng dứt bỏ. Liên tính hắn một lòng che chở tiểu công tử, cũng đoạn quyết sẽ không giống vừa rồi như vậy làm ra kia chờ ép buộc làm khó người khác việc. Nhưng là, đến nay hồi nhớ tới, vẫn là cảm thấy giống như kia là của chính mình chân thật ý tưởng. Thái Kiệt cũng có chút sụp đổ, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến này chủ tớ lưỡng một bộ muốn sụp đổ bộ dáng. Để sát vào sở trước, nhỏ giọng nói. Sở tỷ, bọn họ vừa rồi có phải không phải cũng chịu huyễn yêu mê hoặc? Sở trước ân một tiếng, nhìn chung quanh này không gian, trong lòng biết nơi này vẫn là huyễn yêu địa bàn, Mặc Sĩ Thiên Kỳ giật mình, chẳng trách chuyện này đối với chủ tớ phản ứng kỳ quái như thế. Nguyên lai cũng giống như bọn họ, huyễn yêu nói, nghĩ đến nếu là lúc trước không có A Chiếu cong tỉnh hắn. Hắn cũng sẽ giống bọn họ như vậy. Muốn hòa sở trước bày tỏ tình yêu linh tinh, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng có chút muốn sụp đổ, quả thực không có biện pháp tưởng tượng kia hậu quả được chứ. Qua một hồi lâu, tiểu thiếu gia mới thu thập xong tâm tình, đã trải qua vừa rồi hổ thẹn sự, Đan Phong cùng Thái Kiệt trong lòng đều có chút không thoải mái. Tiểu thiếu gia đỉnh một trương bị cong thũng mặt, Mộc nghiêm mặt đối Sở trước nói. Sở cô nương, chuyện vừa rồi, ta hướng ngươi xin lỗi, đều không phải ta bổn ý, ta bị mê hoặc, sau đó cúi đầu, cắn cắn môi, hổ thẹn nói, ta quả thật phi thường cảm tạ ngươi ở thứ bảy luân tử luyện khi ân cứu mạng. Ngày khác chắc chắn báo đáp của ngươi, Sở trước một mặt thánh mẫu cười. Đan công tử không có việc gì là tốt rồi, Đan Phong vẫn là hổ thẹn không được. Không dám nhìn thẳng Sở trước mặt, Thái Kiệt ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, hỏi, Mạc sĩ công tử, Sở cô nương, các ngươi đến nơi đây có đã bao lâu? Các ngươi cũng biết chúng ta lúc trước vì sao như thế, nhắc tới kia hổ thẹn sự. Thái Kiệt có chút không được tự nhiên, nhịn không được xem liếc mắt một cái Sở trước trong lòng ôm kia chỉ tiểu yêu thú. Lúc trước bọn họ luôn luôn cho rằng đây là Sở trước dưỡng yêu sủng. Nữ tu nhàn hạ khi dưỡng chút đáng yêu yêu sủng là thường có việc. Cho nên cũng không có quá để ý. Nào biết vừa rồi vậy mà bị nó cong nhất móng vuốt. Liên tính lúc đó bọn họ hành vi thất thường. Nhưng là thực lực còn đang. Làm một cái nhân vương cảnh tu luyện già. Không phải hẳn là bị chỉ tiểu yêu thú trào thành như vậy. Xem ra này con tiểu yêu thú cũng không đơn giản. Bằng không cũng sẽ không thể cong bọn họ nhất móng vuốt. Liền đưa bọn họ cong tỉnh. Đan Phong hiển nhiên cũng nghĩ vậy điểm. Nhịn không được nhiều xem hai mắt Sở trước trong lòng tiểu yêu thú. Ánh mắt rơi xuống ôm ấp yêu thú nữ thu trên người. Thon thon nhược chất, duyên dáng yêu kiều, lại cương đại như vậy. Tim đập đột nhiên nhanh vài phần. Đan Phong sắc mặt khẽ biến. Lo lắng có phải không phải này trong không gian mỗ ta hội mê hoặc nhân tâm gì đó lại ở tác quái. Sở trước đêm lúc trước bọn họ gặp được huyện yêu việc cùng Đan Phong hai người nói một lần. Cuối cùng tổng kết nói, nơi này hiển nhiên vẫn là huyện yêu địa bàn. Các ngươi cẩn thận một ít bãi, Đan Phong sắc mặt xanh mét. Tiểu thiếu gia lớn như vậy, còn không có nhận đến quá như vậy sỉ nhục. Vậy mà bị bực này nho nhỏ huyện yêu lường gạt, tức thời Đan Phong cũng mệnh lệnh Thái Kiệt đem này không gian hủy diệt. Thái Kiệt không nói hai lời, cũng học Sở trước bộ dáng, tế ra linh khí, đem mảnh này yên tĩnh thanh tú hoàn cảnh tùy ý phá hư vừa thông suốt. Đánh vỡ huyện yêu bố trí ảo cảnh, theo khâu thổi tới phong, toàn bộ thế giới theo sơn minh thủy tú biến thành một mảnh hoang vu. Hoang vu mới là nó lúc ban đầu bộ dáng. Sở trước đám người đứng ở bên cạnh, xem Thái Kiệt hành động, đối này một vòng thử luyện rốt cục có chút khái niệm ni mảnh này không gian lộ ra nó bộ mặt. Thật sao, Thái Kiệt thu hồi linh khí, đầu tiên là hướng Sở trước cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ trí tạ. Cảm tạ Sở trước đưa bọn họ tỉnh lại, sau đó hỏi nàng có cái gì phát hiện, Sở trước mỉm cười lắc đầu. Bây giờ còn không có gì phát hiện, phỏng chừng muốn tiếp tục xem xét, đúng rồi, Đan công tử này tùy tùng đâu. Thái Kiệt thở dài, chỉ sợ bọn họ đã chịu này huyện yêu mê hoặc, không biết lưu lạc đến nơi nào, nếu là kia vài cái tùy tùng cũng giống bọn họ lúc trước như vậy. Trạng thái, Thái Kiệt không có cách nào khác tưởng tượng đem sẽ phát sinh chuyện gì. Tiếp theo, lẫn nhau lại trao đổi hạ tin tức. Từ giữa Sở trước biết Thái Kiệt hai người tới mảnh này không gian đã có hai ngày thời gian. Này hai ngày, bọn họ luôn luôn tại nơi này đổi tới đổi lui, dục muốn tìm truyền tống trận. Đáng tiếc trừ bỏ bọn họ hai người ngoại, luôn luôn không có gặp được khác đội ngũ. Sở trước cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ là bọn hắn duy nhị gặp được. Nào biết hội ở loại này dưới tình huống. Đan Phong cũng kinh ngạc cho lần này Sở trước hai người hội so với bọn hắn càng chậm đến nơi đây. Như vậy xem ra, này thứ 8 luân thử luyện, chẳng phải là hắn so Mạc sĩ Thiên Kỳ tốc độ nhanh hơn. Bất quá nghĩ đến Mạc sĩ Thiên Kỳ lúc trước là thất giai luyện đan sư. Vậy mà cũng có thể thông qua thứ 8 luân thử luyện. Trong lòng liền không lại kỳ quái. hắn đánh giá Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ tu vi đã đột phá. Phỏng chừng luyện đan thuật cũng có sở đột phá mới đúng. Hiện tại hẳn là đã là bát giai luyện đan sư. Bằng không vô pháp thông qua thứ 8 luân thử luyện. Tiếp tục tham gia này một vòng thử luyện. Đan Phong tâm tình có chút phức tạp. Hắn biết lấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ thiên phú. Chỉ cần cho hắn thích hợp tu luyện công pháp, của hắn luyện đan thuật không hề bị tu vi hạn chế. Nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, lại không nghĩ rằng của hắn tiến bộ nhanh như vậy. Tuy rằng hắn hiện tại niên kỷ so Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhỏ hơn. Thoạt nhìn hắn quả thật so Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng có thiên phú. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nếu Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng giống hắn như vậy. Từ nhỏ còn có tốt luyện đan sư công pháp phụ tá luyện đan. Chỉ sợ hắn là so ra kém Mạc Sĩ Thiên Kỳ, trao đổi hoàn lẫn nhau tình huống sau. Sở trước thương lượng với Thái Kiệt Hạ, quyết định tiếp tục đi xuống dưới. Thái Kiệt giống như sở trước, cũng một kiếm đem mặt đất bổ ra một cái sâu không thấy đáy liệt cốc. Theo liệt trong cốc thổi tới một cỗ cuồng liệt phong, trong gió ẩn chứa nhẹ nhẹ linh lực, Thái Kiệt khẽ thở dài. Chúng ta tới nơi này đã có 2 ngày, bởi vì này không gian không có linh lực, chỉ có thể dùng linh đan bổ sung linh lực, còn tưởng rằng này không gian có huyền cơ gì, không ngờ tới là như vậy, nghĩ đến lúc trước bọn họ nhìn thấy sở trước khi biểu hiện. Lại có chút sụp đổ, này quả thực chính là hắc lịch sử, Thái Kiệt từ bước trên con đường tu luyện đến nay, còn chưa có trải qua như vậy hổ thẹn việc. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ biết bọn họ không đồng ý hồi tưởng. Cũng săn sóc không để nó. Trên thực tế, nếu không là A Chiếu phản ứng mau, bọn họ đã ở bất chi bất giác chung bị huyễn yêu mê hoặc. Làm ra kỳ quái chuyện. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Bọn 4 người tiến vào kia đại liệt cốc, nhìn đến này trốn từ một nơi bí mật gần đó xem xét huyễn yêu khi. Đan Phong cùng Thái Kiệt giống như đối đãi sát phụ đoạt thê kẻ thù bàn. Đêm này đó huyện yêu nhất nhất chém giết, chờ bọn hắn đi đến huyện yêu địa bàn, ở phía dưới qua lại, đồng dạng xuyên qua một cái địa hạ thông đạo, đi đến một chỗ sơn minh thủy tú không gian, nhìn đến hiện trường tình huống, đều nhịn không được đờ đẫn, nhìn đến đám kia làm một cái nữ luyện đan sư tranh giành tình nhân tu luyện giả. Thái Kiệt cùng Đan Phong lúc trước bị thương tâm linh rất nhanh sẽ khôi phục lại. Làm những người đứng xem, nhìn đến bọn họ điên cuồng hành động, có chút không thể tưởng tượng, lại có chút muốn cười. Có thể đi đến bước này tu luyện giả cùng luyện đan sư. Đều là Quảng Nguyên Đại Lục trẻ tuổi đáng chú ý, lại không nghĩ rằng bọn họ vậy mà thua ở loại này nho nhỏ huyện yêu trong tay. Thực tại buồn cười, cười qua đi. Cảm thấy nghiêm nghị, biết này thượng cổ lưu lại đến bí cảnh chi nguy hiểm. Phi bọn họ có khả năng tưởng tượng, hơi không cẩn thận, sẽ gặp chết tổn tại đây. Sở cô nương, làm sao bây giờ? Thái Kiệt hỏi, sở trước phóng mắt nhìn đi. Rất thẳng thắn nói, đưa bọn họ đánh tỉnh là được mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, nói được cũng là, đã bọn họ đều là bị đánh tỉnh. Dựa vào cái gì những người này không bị đánh? Đều cùng nhau bị đánh tỉnh mới công bằng. Hết chương.